Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1504, Hư Hóa Cực Hạn 1, góc truyện audio.com, ngươi sao dám, bên cạnh Phó Tòng Ma Long nhẫn nhịn không nổi, câm miệng, Phiền Nhất Thiên hét to, một cỗ lôi đình kinh khủng ở bên ngoài thân hắn bùng nổ, lôi đình này trực tiếp giăng kín Phó Tòng Ma Long, để cho Ma Long cảm giác được tử vong uy hiếp, Phiền Nhất Thiên nhếch miệng lộ ra răng trắng, ngươi nếu không phải Phó Tòng Thượng Khách Khanh Phiền Thị ta mời đến, dám làm càn như vậy ta đã sớm một ngụm ăn ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng khẽ cau mày, đứng dậy. Phiền Nhất Thiên lộ ra sắc mặt vui mừng nhìn về phía Đồng Bá Tuyết Ưng. Thế nào, ngươi rốt cuộc dám giao thủ? Mời, Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở đó. Ngươi ra tay trước, Phiền Nhất Thiên cầm côn bổng thanh đồng sắc tự tin 10 phần, hắn đã chuẩn bị tốt rồi, ngũ tướng phong cấm thuật vừa tới, hắn trực tiếp một bổng phá đi. Tốt, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, bên hông hắn hiện ra một cái chuông màu vàng lắc phát ra tiếng vang. Đinh đinh đinh đinh đang tương đương tương đương tương đương, thanh âm đinh đang dễ nghe vang lên ở trong đầu Phiền Nhất Thiên, có được hiệu quả câu dẫn mê hoặc chí mạng. Phiền Nhất Thiên chỉ ngây ngốc đứng ở đó, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười ngây ngốc. Không có biện pháp, mà tâm linh hai đại chiêu số, Đồng Bá Tuyết Ưng đem mê âm phát huy đến oai tầng 9, cái này chỉ có thể xem như phụ trợ câu dẫn, mà ở trong chứa thế giới ảo cảnh cũng phát huy đến cấp số tầng 10. Hai đại chiêu số phụ trợ kết hợp, Phiền Nhất Thiên vốn ở lực lượng chứ danh, ở phương diện linh hồn đề kháng vốn là bạc nhược, có thể nói là một người yếu nhất trong ba đệ tử trung tâm Phiền Thị chọn lựa ra, lập tức trúng chiêu. Thật sự là, Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, vung tay lên, bồng, dao động vô hình trực tiếp đánh ra ở trên người Phiền Nhất Thiên trực tiếp bị quẳng đi sau đó ngã trên mặt đất, mặt trực tiếp đập trên mặt đất, miệng đều cắn một đám bùn đất, côn bổng thanh đồng sắc trong tay đều nện ở trên đầu. Phiền Nhất Thiên lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái này là Đông Bá Tuyết Ưng thu ảo cảnh thuật, nếu không hắn còn lâm ở bên trong. Ta làm sao vậy? Phiền Nhất Thiên còn có chút không rõ, hắn thấy mình nằm úp sấp trên mặt đất, côn bổng thanh đồng rơi ở bên cạnh, miệng mình đều là bùn đất. Ta thua, phốc phốc phốc, Phiền Nhất Thiên liên tục đem bùn đất trong miệng phun ra, trong lòng cũng rung động, có chút kinh sợ quay đầu nhìn thiếu niên áo trắng tựa như vẫn còn đứng ở tại chỗ, hắn nhớ rõ, vừa rồi hắn nghe được tiếng chuông dễ nghe, sau đó liền nằm úp sấp ở trên đất. Kẹt, cửa viện mở ra, ở bên ngoài Phiền Tam Nguyên, Phiền Mặc Trúc hai người liên tục hướng trong viện nhìn lại, chỉ thấy Phiền Nhất Thiên gầy yếu mặc giáp khải màu xanh lảo đảo đi ra, trên mặt vẫn còn một tia mờ mịt. Sau khi đi ra cửa viện liền đóng cửa. Ngươi sao lại đi ra? Phiền Tam Nguyên nghi hoặc, hắn nếu tránh chiến ta không phải bảo ngươi cứ ở lại trong trạch viện của hắn sao? Bên cạnh Phiền Mặc Trúc cũng nói, hắn nếu động thủ khu trục ngươi, vừa vặn ngươi có thể nhân cơ hội cùng hắn giao thủ. Đã giao thủ, Phiền Nhất Thiên ngẩn ra nhìn phía trước nói nhỏ, đã giao thủ, Phiền Tam Nguyên, Phiền Mặc Trúc trong lòng đều chấn động, không khỏi nhìn nhau, hai người bọn họ ngay ở ngoài trạch viện. Tuy nói trạch viện này có pháp trận vận chuyển, thanh âm ngăn cách động tĩnh đều có thể ngăn cách, nhưng mà cấp số hỗn độn cảnh tầng 10 giao chiến, đó là góc truyện audio.com, giao động khủng bố loại nào, bên ngoài hoàn toàn có thể cảm nhận được, càng đừng nói Phiền Nhất Thiên am hiểu nhất chính là lấy lực phá pháp. Nhưng bọn họ vừa rồi, cũng không cảm giác được động tĩnh gì. Hơn nữa Phiền Nhất Thiên đi ra cũng quá nhanh, lúc này vừa mới tiến vào, nói chuyện nhắm chừng cũng mới nói vài câu, liền đi ra. Còn đã giao thủ, vậy là thế nào? Phiền Tam Nguyên hỏi, thua, Phiền Nhất Thiên nói nhỏ, thua tâm phục khẩu phục, đi thôi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nói xong Phiền Nhất Thiên xoay người bước đi, hướng trạch viện của mình đi đến. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Phiền Tam Nguyên, Phiền Mặc Trúc đều có chút nghi hoặc. Nhất Thiên tính tình thô bạo mãnh liệt nhất, trong lòng cũng cực kiêu ngạo. Phiền Mặc Trúc trong đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị nhìn trạch viện Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, nhưng nếu bại bởi đồng cấp, nếu thua thực thảm, sợ cũng sẽ kích thích đến hắn. Trong hỗn độn cảnh Phiền Thị chúng ta cũng chỉ đại ca ngươi ra tay mới có thể miễn cưỡng áp chế hắn mà thôi, nhưng lần này giao thủ không có động tĩnh gì, nhanh như vậy liền đi ra. Tuyết Minh Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ hẳn là một hai chiêu thoải mái đánh bại Nhất Thiên. Bại rất thảm, Phiền Tam Nguyên cũng khẽ gật đầu. Phiền Nhất Thiên lực lượng phi thường khủng bố, đặc biệt sau khi thi triển cấm thuật lại càng đáng sợ. Ứng Sơn Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động đánh bại. Không phải ngũ tướng phong cấm thuật, Phiền Mặc Trúc nói, hẳn là bí thuật nào đó khác có thể dễ dàng đánh bại Nhất Thiên. Sợ là không thua gì ngũ tướng phong cấm thuật, Phiền Tam Nguyên khẽ gật đầu. Không thua gì ngũ tướng phong cấm thuật, còn lặng yên không một tiếng động cũng có. Giống chú sát thuật, dự ngôn thuật, hư giới ảo cảnh vân vân, thậm chí pháp trận cực kỳ phức tạp nhất mạch, thậm chí loại bí thuật thời gian khủng bố có thể nhảy ra tuyến thời gian. Đây đều là lặng yên không một tiếng động, nếu nói bí thuật không cần động tĩnh có thể đánh bại phiền nhất thiên là rất nhiều. Phiền tổ, hạ hoàng một đám người đã sáng tạo ra bí thuật khả năng đạt tới trên lý luận. Vị nguyên thần bí siêu nhiên kia lưu lại pháp môn liền càng khủng bố. Chỉ là cái này đều là trên lý luận mà thôi. Giống ngũ tướng phong cấm thuật trên lịch sử trừ bỏ vị ở Ma Thiên cổ quốc kia ra, cũng chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng, mới hai người mà thôi. Phiền nhất thiên bản thân tu luyện pháp môn, hắn cũng chưa từng đạt đến mức tận cùng, cấm thuật cũng chỉ có thể thi triển một loại. Xem ra đám người đại tôn có thể đồng ý, để cho Ứng Sơn Tuyết Ưng này đảm đương thượng khách khanh phiền thị ta, cũng là có đạo lý. Phiền Tam Nguyên mở miệng, hắn đã không còn suy nghĩ giao thủ nữa. Chờ tam tộc tranh chấp bắt đầu, có thể biết được chi tiết của hắn. Phiền Mặc Trúc cười nói, hắn mạnh cũng tốt, đối với phiền thị ta cũng là chuyện tốt. Phiền Tam Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn tuy là hạng người cực kiêu ngạo, mà khi bị siêu việt cũng sẽ càng kính trọng Đông Bá Tuyết Ưng, cùng với cố gắng tu hành sớm ngày siêu việt. Người thế giới tu hành chính là như thế, hạ phong cổ quốc xem thường các quốc gia quanh thân, bất quá tồn tại cực cá biệt là có thể thắng được bọn họ tôn trọng. Ví dụ như Nam Vân quốc chủ, cái im lặng này, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, ở trong phiền thị, hắn cũng không nguyện gây thù hằn nhiều. Cách chương.